Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, bệ hạ mệnh tạp gia đến đóng gói. Một hồi thu vũ một hồi hàn, thập chàng thu vũ mặc vào miên, hạ mấy trận thu vũ, đế đô nhiệt độ không khí từ từ rơi chậm lại, gió thu cũng bắt đầu hướng băng lãnh gió rét thấu xương chuyển hóa. Bộ Phương sáng sớm đứng lên. Lạnh cũng không muốn ra ổ chăn. Rửa mặt xong tất, bọc nhất kiện thật dày áo khoác. Bộ Phương mở cửa bàn. Hàn Phong nhanh chóng chui vào. Theo cái cổ ổ chui vào phía sau lưng. Nhất thời cảm thấy một trận lạnh xuyên tim ý. Bộ Phương xoa xoa thủ. Nhẹ hít một hơi khí lạnh. Liếc mắt nhìn nằm dưới đất tiểu hắc. Bộ Phương bĩu môi. Cái này lại cẩu. Vẫn là suốt ngày cũng biết ngủ. Làm sao một điểm thân là tới tôn linh thú giác ngộ cũng không có chứ? Nó chẳng lẽ không phải uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa? Dùng cái này đến đề cao tiểu điếm bức cách sao? Tiểu tử, bản cẩu ra muốn ăn túy bài cốt. Tiểu hắc mở mắt nhập nhèm mắt chó. Lười biếng hướng về phía Bộ Phương nói rằng. Thanh âm của nó không tính là rất già nua. Có loại ấm khí tức. Tràn ngập tư tính. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Ngươi cái này lại cẩu, ăn uống không còn đốt lên đồ ăn đến à? Tiểu hắc cẩu nhãn một phen, không để ý tới Bộ Phương, đầu chó một chôn, liền vậy quỳ dạp trên mặt đất, rất ý tứ rõ ràng. Người yêu nấu không nấu? Bộ Phương tức giận, cái này lại cẩu, lại dám coi nhẹ hắn. Nó sẽ không sợ hắn hướng túy bài cốt trung tăng thêm một đại muỗng vực sâu cây ớt nước tương sao? Lạt đến ngươi cái này lại cẩu sống không bằng chết. Bộ Phương quay đầu đi trở về trong phòng bếp. Tuy là trong miệng hắn nói không muốn giúp tiểu hắc làm túy bài cốt, nhưng là ngày hôm qua tiểu hắc xuất thủ dù sao cũng là bang đại ân. Sở dĩ Bộ Phương liền miễn vi kỳ nan đáp lại hắn lần này yêu cầu đi. Từ trong tủ lạnh lấy ra nấu túy bài cốt cần một ít nguyên liệu nấu ăn chủ yếu. Bôn vân heo xương sườn cốt nhục. Cùng với một ít tinh bột cùng điều chế tương chấp, Bộ Phương đem xương sườn cốt nhục trưng bày ở bằng gỗ trên tấm thớt. Thủ đi phía trước vung lên, nhất thời một bả lóe ra hàn mang dao bầu đó là ở trong tay của hắn xoay tròn. Đùa giỡn vài cái đao hoa, Bộ Phương nhanh chóng đem dao bầu lưng vỗ vào xương sườn cốt nhục thượng. Trước đem nhục thân vỗ rời rạc một ít, như vậy chặt thịt sẽ tốt hơn chặt. Luyện tập nhiều ngày như vậy lưu tinh đao công phu, Bộ Phương kỹ thuật sát dao cũng là đạt được một cái chất tăng lên. Hầu như chỉ thấy một vệt ánh đao, dao bầu đó là hung hăng chặt ở thịt sườn thượng. Lần đầu tiên nấu túy bài cốt thời điểm, Bộ Phương chặt thịt này còn cảm thấy hết sức cật lực. Hôm nay theo hắn đao công tiến bộ, cái này chặt thịt cũng biến thành ung dung rất nhiều. Đem từng cục linh khí sung mãn bôn vân heo xương sườn cốt nhục băm thành khối. Để vào vừa mới mức độ tốt tinh bột tương bên trong. Có thể dùng mỗi một miếng thịt đều là bị tinh bột bọc lại. Ngược lại nửa nồi dầu. Đợi dầu ôn lên tới vừa mới mạo bốc lên nhiệt khí sẽ có chút phỏng tay thời điểm. Liền đem bao vây lấy tinh bột tương cục thịt để vào trong đó. Xì xì xì. Dầu thịt trong bát khối đang lan lộn. Hương khí từ đó phiêu đãng ra, chờ đến tất cả cục thịt đều là tiên tạc hảo sau đó. Mới vừa tới trong một cái tô, điều chỉnh thử hảo màu cam xay nước, cùng nhau nhẹ trộn được. Cuối cùng trang phục mâm, tiểu hắc, ăn, bưng túy bài cốt, Bộ Phương đi ra chủ phòng, nhẹ giọng nói, tiểu hắc con mắt nửa híp nhất thời sáng lên đứng lên. Lỗ mũi chó không ngừng tùng động, lè lưỡi. Không kịp chờ đợi nhìn Bộ Phương trong tay túy bài cốt. Đem túy bài cốt đặt tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc đó là ngoác cái đuôi. Đỗi nổi bát bắt đầu đại cật đặc cật. Bộ Phương khóe miệng xé ra. Sờ sờ tiểu hắc nhu thuận không dính vào chút nào bụi bậm bộ lông. Đứng lên, kéo cái ghế ngồi ở tiểu cửa tiệm. Nhàn nhã phơi nắng khởi thái dương. Mặc dù nhỏ trong điếm hôm qua phát sinh đế quốc cường giả đỉnh cao đại chiến. Nhưng là đối với Bộ Phương mà nói, thời gian vẫn là không có gì lớn biến hóa. Cuối mùa thu thái dương chiếu xuống dương quang càng thêm ấm áp cùng thư thích. Vật liệu may mặc ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra một mùi thơm khiến người ta mê say. Tốt đẹp giường nào một ngày đêm a. Xa xa, Kim Bàn Tử một đám người hạo hạo đãng đãng mà đến. Dẫn đầu Kim Bàn Tử khập khiễng, mặt béo thượng càng là hơi sưng lên. Buổi sáng tốt lành a bộ lão bản, phơi nắng ở đâu, thật có rỗi rãnh. Kim Bàn Tử cùng Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương gật đầu, nghi ngờ theo dõi hắn. Đạo, mặt của ngươi làm sao sưng lên đến? Ngươi vốn là rất béo, không cần đánh sưng mặt. Bộ lão bản, ta còn có thể hay không thể hảo hảo nói chuyện phiếm? Đây hết thảy còn không phải là bởi vì ngươi. Nói lên vết thương trên mặt thế, Kim Bàn Tử liền hai mắt ai oán. Ngươi hải lệ bao, mùi vị quá thơm. Chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử đem hôm qua hình trên trận phát sinh tất cả cùng Bộ Phương nói một lần. Nhượng Bộ Phương hơi có chút phát lăng. Nguyên lai hôm qua hải lệ bao lần đầu tiên bộc lộ quan điểm liền làm kinh diễm như vậy a. Ngươi làm ra như vậy không có nhân tính sự tình. Vậy hắn tại sao không có đem ngươi đánh chết đây? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đứng lên, thả lỏng gân cốt, thản nhiên nói. Về sau hướng chủ phòng đi tới. Kim Bàn Tử cái này giờ khóc giờ cười. Cái này bộ lão bản cư nhiên cũng học được bẩn thỉu ngươi. Bộ lão bản, ngày hôm nay ăn cùng bình thường giống nhau a. Bộ Phương phất tay một cái, ý bảo tự mình biết. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đó là bay ra nồng nặc mùi thơm thức ăn. Âu Dương Tiểu Nghệ bật sôi nổi mà đến. Ngày hôm nay nàng tâm tình không tệ. Yêu, lão Kim, người đây là đánh sưng mặt sung mãn gì ngoạn ý. Âu Dương Tiểu Nghệ vừa vào tiệm đó là chứng kiến lão Kim bộ dáng thê thảm. Nhất thời không có hảo ý cười ha hà. Kim Bàn Tử nhất thời cười khổ không thôi. Ở Âu Dương Tiểu Nghệ không ngừng truy vấn hạ, lại là đem hải lệ bao cố sự một lần nữa nói một lần. Hải lệ bao ăn ngon như vậy sao? Vậy thì chờ lát nữa phải gọi xú lão bản nấu một phần. Ta mang về cho thầy U cùng Gia Gia nếm thử. Âu Dương Tiểu Nghệ thầm nghĩ nói. Tiểu Nghệ, bưng thức ăn. Bộ Phương nghe được trong điếm truyền đến tiếng cười to đó là biết Tiểu Nghệ đến. Vì vậy nhàn nhạt hô. Ai tương đương? Âu Dương Tiểu Nghệ hấp ta hấp tấp chạy đến trước cửa sổ đem Kim Bàn Tử đám người gọi món ăn. Thành phẩm bưng đi qua. Kim Bàn Tử đám người ăn thỏa mãn sau đó. Đó là đều tính tiền rời đi. Trước khi đi tự nhiên đều là mỗi người một phần hải lệ bao. Cơ Thành Tuyết thân mặc một bộ áo bào trắng yêu nhã đến. Hắn cơ hồ là tiểu điếm khách quen. Trên mặt thường thường treo nụ cười ôn hòa. Điện hạ ca ca muốn ăn cái gì? Âu Dương Tiểu Nghệ hỏi. Đến một phần cá hầm rượu. Một vò băng tâm ngọc hồ tửu đi. Cơ Thành Tuyết cười khẽ. Chỉ chốc lát sau, thái phẩm đó là bưng lên. Cơ Thành Tuyết thích ý tự rót tự uống. Ăn cá hầm rượu nhục thân. Uống băng tâm ngọc hồ tửu. Hẻm nhỏ cửa. Nhất đạo khuynh dáng dấp tóc bạc thân ảnh lắc mông chi mà tới. Ôi, ta tiểu trái tim. Ngươi chó này chả thế nào ở chỗ này a? Dầu gì cũng là tới tôn linh thú. Có thể biểu hiện ra tới tôn linh thú khí phách sao? Ngay cả phúc hôm nay người xuyên y phục hàng ngày. Tóc bạc vén lên. Dùng một cái thanh đồng phát quan buộc lên. Khuôn mặt trắng nõn. Hắn chứng kiến tiểu hắc đó là tâm lý truyền hình trực tiếp sở. Lan hoa chỉ sờ. Hừ hừ đạo. Tiểu hắc mới mặc kệ cái này thái giám chết bầm. Đỗi nổi túy bài cốt vẻ mặt hưởng thụ chậm rãi gặm. Hương vị bốn phía. Ân hư tương đương con. Thật là thơm. Ngay cả phúc lắc lắc lan hoa chỉ. Lầm bầm một câu. Tiểu hắc thân hình dừng lại. Cảnh giác liếc thái giám chết bầm liếc mắt. Thân hình nhất truyền. Đem cái mông hướng về phía vậy ngay cả phúc. Tiếp tục gặm nó túy bài cốt đi. Hiếm lạ. Ngay cả phúc cái kia khí a. Khiến cho cùng bản tổng quản muốn cùng một con chó đoạt ăn tựa như. Hừ. Ngạo kiều rên một tiếng. Ngay cả phúc lắc mông chi bước vào Bộ Phương tiểu điếm. Hắn hôm nay đến. Không phải vì nháo sự. Cũng không phải là tới bắt người nào. Mà là đơn thuần là đến mua đồ ăn. Hoàng đế bệ hạ hôm qua cho hắn hạ thánh chỉ. Khiến hắn hôm nay đem trong tiểu điếm tất cả thái phẩm đều là đóng gói trở lại khiến hoàng đế nếm. Thử. Nếu như Mùi Vị có thể, đã đem Bộ Phương cũng là mời chào vào hoàng cung. Một cá ca lạp trong hẻm nhỏ tiểu đầu bếp thôi, chẳng lẽ còn có thể so với hoàng cung ngự thiện phòng đại trù sao? Đối với nhiệm vụ hôm nay, ngay cả Phúc trong lòng là không thèm để ý. Ôi tương đương ba hoàng tử điện hạ, ngài làm sao ở chỗ này nha? Ôi, đây không phải là ta Âu Dương tướng quân tiểu công chúa sao? Vừa tiến vào tiểu điếm, ngay cả Phúc đó là chứng kiến ngồi ở chỗ ngồi nhậu nhẹt Cơ Thành Tuyết. Cùng với cách đó không xa Tiếu Xanh Xanh Âu Dương Tiểu Nghệ. Con mắt nhất thời sáng ngời. Hử, ngay cả công công, hôm nay, sao sẽ xuất hiện ở đây sao? Cơ Thành Tuyết hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Phúc thế nhưng phụ hoàng thiếp thân thái giám. Ngày hôm nay cư nhiên chạy đến trong tiểu điếm đến. Đúng là kỳ quái. Điện hạ có chỗ không biết à. Bệ hạ mệnh tạp gia đem tiểu điếm tất cả thái phẩm đóng gói mang về cung. Tạp gia cái này không liền đến sao? Thánh mệnh khó vi phạm nha. Ừ, ngạch, đóng gói. Cơ Thành Tuyết gật đầu. Sắc mặt cổ quái nhìn ngay cả Phúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.